Tôi nói đấy là vì mỗi bản thân chúng ta không hiểu rằng ta là một bản màu của cuộc sống. Đừng để nó tồn tại chỉ với hai màu trắng đen không rõ ràng. Đôi khi thất bại trong tình yêu cũng chính vì ta không tự tin nắm giữ, không tự tin thể hiện tình yêu. Cá tính được hình thành từ những điều nhỏ nhất. Con gái càng nên bộc lộ. Ban đầu có lẽ sẽ có sự ngượng ngùng, nhưng sau dần điều ấy là cần thiết để ta hòa nhập với những thứ rộn ràng, những màu sắc xung quanh. Đấy là lòng kiêu hãnh và sự tự tin. Là con gái, hãy luôn có lòng kiêu hãnh. Nghèo một chút cũng được, công việc, ngoại hình, tính cách bình thường cũng được, không xinh xắn cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải có lòng kiêu hãnh. Cứ tự tin với đời, ngay cả khi ta thất bại trong cách biểu lộ, trong tình yêu hay trong cuộc sống. Cuộc đời cho ta được phép thử, đừng tự cướp đi những thứ vốn thuộc về bản lĩnh của con gái. Người duy nhất không bao giờ phạm lỗi chính là người chưa bao giờ làm điều gì cả. Chúng ta được phép sai lầm, đừng sợ sai lầm, chỉ cần đừng mắc lại sai lầm đã từng vấp phải. Lòng kiêu hãnh sẽ không cho phép ta trở nên tiều tụy sơ sát. Lòng kiêu hãnh cũng không cho phép mình níu kéo thứ tình cảm đã chẳng còn là của mình. Lòng kiêu hãnh cũng nhắc nhở ta nên làm những gì để mình được tôn trọng, được ngẩng cao đầu và thực sự cảm thấy bình an. Gặp gỡ là một cái duyên, và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh. Nhiều lúc chỉ cần nghĩ lại, ta đã từng gặp ai cũng có lý do để ta mỉm cười. Khi nhận ra nỗi buồn, nhận ra sự tan vỡ, điều đó thực sự tốt, bởi nó giúp ta thăng bằng và biết chấp nhận với thực tại. Đừng đánh mất mình vì những chuyện đã kết thúc. Hãy chờ đợi và cố gắng để xứng đáng ở trạm hạnh phúc tiếp theo. Ngày 26 tháng 2 năm 2017. Duyên trong lòng. Mình hay bị những cái duyên làm cho say đắm lắm. Như ông xã bây giờ, lùn tẹt, răng đen, lại còn viêm cánh. Ấy thế mà duyên ngất trời, duyên lòi hết cả ra ngoài hứng không kịp. Xưa nay đàn ông có duyên luôn rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của phụ nữ. Người đàn ông tốt chưa chắc đã duyên, nhưng người đàn ông có duyên thì nhất định sẽ là người đàn ông tốt. Duyên trong cách giao tiếp, cách sống, cách suy nghĩ, cách yêu thương, hay ngay cả cách từ chối. Ở họ, chúng ta khó có thể trách được gì, ngay cả lúc ta không thể là người phụ nữ họ cần. Có lần gặp lại người đàn ông ngày xưa mà mình từng tình trong như đã, mặt ngoài còn e ấy. Lúc ấy mình còn trẻ, chưa biết đến có sự có mặt của ông xã ở trên đời. Người ấy có nụ cười khoe lợi, vẻ mặt phẫn phẫn, chẳng đẹp trai nhưng được cái rất duyên, luôn khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ. Người đó nói với mình lúc gặp lại sau gần 10 năm: "Thật may vì ngày ấy anh đã không vượt qua cái cảm giác ban đầu. Thật may vì anh đã không thích em nhiều thêm. Vì nếu yêu và tiến xa hơn, có lẽ anh và em đã không thể hạnh phúc như hiện tại bên hai con người khác." Mình hỏi người ấy vì sao? "Vì để em bên người khác mới biết mình không hợp nhau. Nếu thuộc về anh, chắc có lẽ anh không đủ sức chịu đựng em, và có lẽ mọi chuyện đã theo chiều hướng xấu." Mình mỉm cười. Đã đến lúc ta nhìn lại những vấn vương thuở ban đầu, những xót xa cay đắng ngày tiếp sau, và những yêu thương ấm áp hiện tại, để thấy đời luôn có duyên. Chẳng có nỗi buồn nào vô nghĩa, chẳng niềm đau nào phí hoài. Tất cả là một phần của tuổi trẻ. Nếu không có nó, ta đâu đủ dạn dĩ để sống tốt ở những ngày hôm nay. Mọi sự gặp gỡ, mọi sự có mặt của ai đó trong cuộc đời, dù vô tình hay cố tình để lại ký ức trong mỗi chúng ta, đều có ý nghĩa. Ở lại hay ra đi đều có lý do của nó. Vậy nên giờ phút này đây, khi trái tim bạn đang đau đớn hay đang rạng rỡ, cũng hãy mỉm cười rằng Đó là cuộc sống, là trải nghiệm. Mọi thứ đã qua đừng nên dằn vặt tiếc nuối. Nếu cứ nghĩ giá như đừng bắt đầu để đừng kết thúc, thì ta sẽ chẳng thể nào hiểu được ta đang sống hay chỉ tồn tại. Người này ra đi không có nghĩa ta vô duyên với hạnh phúc. Người kia không thuộc về ta có nghĩa ta sẽ thuộc về một miền yêu thương khác. Phải lòng nhau là tình cảm đẹp giữa cuộc đời, và điều ấy chỉ mang lại cho ta nụ cười khi ta biết mình là ai. Ta chẳng ảo tưởng về bản thân và cũng không quá hy vọng về người khác. Hãy kiên cường dứt bỏ hình ảnh yếu đuối ngày hôm qua và xốc lại tinh thần mạnh mẽ cho ngày mai nào. Cứ sống tiếp tục, cứ men theo lối đã dẫn chứng ta tới vị trí hiện tại. Cứ chôn những lời cay đắng vào trong lòng và mỉm cười. Và chắc chắn rằng một ngày không xa, chính ta sẽ biết ơn cái duyên không nợ giữa ta và người, biết ơn niềm đau ngày cũ, biết ơn ai đã không đủ niềm tin ở bên ta, biết ơn người đã rời bỏ ta. Chúng ta rồi sẽ cùng nhau trưởng thành, trải đời bằng những con đường khác nhau. Chỉ có điều đừng bao giờ cố gắng lạc lối chung, rằng hãy nhìn lại và mỉm cười, tự nhắc mình thêm một chút nữa thôi, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Ngày 28 tháng 2 năm 2017. Một ngày ta chán nhau. Có một thời gian vợ chồng mình không thể cười với nhau sau những cuộc cãi vã được nữa. Dù trước đây chỉ to tiếng, vài phút sau là đã cười nhăn nhở. Đến khoảng ấy lại là sự im lặng, im lặng đến ngợp thở. Chẳng ai có thể nói được với nhau lời tử tế, tránh mặt nhau, ngay cả giấc ngủ cũng không muốn chạm. Chỉ cần nói với nhau một câu cũng đủ gây ra một cuộc khẩu chiến. Mình nói rất nhiều lần rằng với mình im lặng là chết, và lúc ấy thì vợ chồng mình đang chết thật. Cứ thế kéo dài đến cả tháng trời, trong khi bình thường ngay cả khủng hoảng tồi tệ nhất cũng chỉ ngày thứ ba là vợ chồng lại ôm ai ngủ. Vậy mà suốt một tháng chẳng ai có thể nhìn nhau một cách bình thường, cảm giác như chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời nhau một cách sạch sẽ. Và rồi một buổi tối, chồng mình ngồi gõ lạch cạch cả giờ đồng hồ, rồi in ra bản đơn xin ly hôn đưa mình. Chồng mình nói: "Giải thoát cho nhau đi em, anh sắp chịu không nổi rồi." Chẳng thể hiểu được lý do vì sao, ngay cả bản thân mình cũng nghĩ đến điều ấy. Nhưng là đàn bà, vẫn còn muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con, nên cứ sống như vậy đi. Mình không ngạc nhiên, bình thản cầm bút ký: "Tôi đồng ý." Chồng mình im lặng cầm lá đơn cho vào cặp. Trong lá đơn nói rõ sẽ chia đôi con cho nhau, mỗi người nuôi một đứa. Cả đêm hôm ấy, vợ chồng mình không ngủ, mắt mình ráo hoảnh, chẳng thể nghĩ được gì cho ngày mai. Còn chồng mình, anh ấy khóc nấc lên từng tiếng. Lần đầu tiên mình thấy những giọt nước mắt chua chát của anh ấy. Dường như cố gắng kìm lại nhưng không được, anh bật dậy lao vào nhà tắm, không nhớ là ở trong ấy bao lâu, chỉ biết lúc đi ra mắt đỏ đỏ ngầu. Mình hỏi: "Sao anh lại khóc? Đây chẳng phải là ý của anh sao? Sao còn đau khổ làm cái gì? Em đồng ý giải thoát theo ý anh, anh còn muốn cái gì nữa?" Chồng mình nhìn lên ánh mắt vật vã: "Anh thương con, rồi hai đứa sẽ mỗi đứa một phương, không được ở cạnh nhau nữa. Anh sẽ rất nhớ con." Rồi anh ôm ghì lấy bột, cố nén tiếng nấc. Mình đứng bật dậy, cố không để khóc theo. Khi cuộc sống đã đến mức chẳng thể dung hòa được nữa, ra đi là điều cần thiết. Chẳng phải vì ai, chẳng vì ai phản bội ai, chỉ vì chúng ta đã không thể vượt qua những áp lực cuộc sống. Mình cũng đã từng nói với anh ấy, con người mình buông bỏ hay nắm giữ đều rất quyết liệt. Anh ấy hiểu điều ấy. Và chồng mình khóa Facebook, ai tin ý có thể thấy, một thời gian mình viết gì cũng không tắt anh ấy vào nữa. bọn mình ly thân, mỗi đứa một phòng. Mình nhắn cho chồng mình: anh đừng bỏ Facebook, em muốn nhìn thấy con. Anh xin up ảnh con nhé. Hàng tuần sẽ cho hai anh em gặp nhau một lần. Xin lỗi vì chúng ta đã không thể giữ được tình yêu này. Lúc này mình khóc. Ngày hôm sau ấy, chồng mình đi làm nhắn tin về rằng: anh đi làm và đã nộp đơn lên tòa án. Họ hẹn 15 ngày nữa gặp nhau trên tòa để giải quyết. Thời gian ấy chúng ta tạm thời ly thân. Sau đấy anh sẽ thuê nhà giúp cho con và em. Mình nhắn lại lạnh lùng: không cần đâu, em sẽ đi luôn, em tự lo được. Hôm ấy trở trời con lại ốm. Mình thu xếp đồ rồi nói với mẹ chồng là đưa cháu đi Hà Nội khám bệnh. Chuyện sau này êm xuôi sẽ nói sau. Chồng mình chuyển tiền vào tài khoản riêng của mình rồi nhắn: anh sẽ gửi thêm sau. Ok anh, em và con đi bây giờ. Chồng mình im lặng. Mọi thứ đã hoàn tất cho một cuộc chia ly. Chẳng cần lý do gì cả, chỉ là không thể ở bên nhau được nữa. Mình gọi taxi, ôm con vào lòng. Vô thức, cứ đi đã rồi tính. Nửa đường thì con lên cơn sốt, rồi nôn trớ trong xe, mặt tái đi. Ngoài trời giữa những ngày rét đậm, mình hối lái xe chạy nhanh về bệnh viện Nhi Trung ương. Trời bắt đầu tối thì có mưa. Bế con chạy vào viện, mưa và gió táp vào mặt lạnh buốt. Cố ôm lấy con mà lòng cay đắng. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế? Tình cảm 6 năm qua, những khó khăn đã từng, những yêu thương ngọt ngào đã qua, giờ chỉ cần ngoảnh mặt đi là hết sao? Một mình tay ôm con sốt, tay làm thủ tục. Con khóc, bác sĩ hỏi người nhà đâu, đưa người nhà bế con. Lúc ấy trong đầu nhớ về những ngày hai vợ chồng đưa con đi khám. Đứa bế con, đứa chạy lăng xăng lo việc. Con khóc đứa bế đứa dỗ, động viên nhau. Quay sang bên cạnh, mọi người đều đủ bố mẹ bên cạnh con. Mình ứa nước mắt. Hình như chúng ta đã sai ở đâu đấy. Hình như chúng ta đang làm khổ nhau và con vì cái ích kỷ của bản thân đấy. Tay xách nách mang, vừa ôm cho con ti vừa chạy, nước mắt lã chả. Cái hình ảnh lúc ấy chắc chẳng thể nào quên. Con bị viêm phế quản, bác sĩ cho thuốc rồi về. Mò vào túi lấy điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn của chồng mình. Đồng hồ đã gần 10 giờ đêm. Anh ấy nhắn: em nghe máy đi. Em và con đang ở đâu? Anh sai rồi, em cũng sai rồi. Em về đi. Em ở đâu? Anh đi đón. Mình không kìm được nữa, khóc nức nở ở hành lang bệnh viện, gọi lại cho chồng mình: em đang trong bệnh viện Nhi, con ốm, khám xong rồi, giờ em mới cầm điện thoại. Em bắt xe cho con về nhà luôn nhé. Về thấy tủ quần áo của em trống không, chẳng thấy em ngồi ở giường như mọi ngày, anh thấy sợ quá. Anh gọi mãi mà em không nghe, anh lại càng lo, cứ nghĩ dài. Về đi, mai anh đi rút lại đơn. Mình hiểu tâm trạng của chồng mình, có lẽ cũng như mình lúc này. Mình tắt máy, lòng bớt nặng. Sau tất cả, mình cần về. Tình yêu vẫn ở đấy. Chỉ là chúng ta mãi lo quá nhiều thứ mà trót hết kiên nhẫn cho một mối quan hệ. Cơm áo gạo tiền khiến chúng ta quên đi mất vẫn còn tình yêu cần gìn giữ. Về đến nhà hơn 12 giờ đêm, cả nhà đã ngủ, còn chồng mình ngồi đấy đón lấy con rồi bảo: em qua quán ăn bát cháo đi cho ấm. Quán cháo ngay sát nhà. Mình làm theo vì bụng lúc này đã rỗng tuếch. Xong xuôi vào phòng, đặt con xuống giường. Hai vợ chồng nhìn nhau hồi lâu. Mình bật khóc. Chồng mình ôm lấy mình rồi nói: thôi không sao đâu, vợ ngủ đi không mệt rồi. Ổn rồi, ổn rồi. Sau một tháng im lặng là cái ôm ổn rồi của chồng. Thế đấy, có những quãng thời gian chẳng cần người thứ ba thì cuộc sống vợ chồng cũng trở nên bế tắc đến mức muốn tống khứ ra khỏi cuộc đời nhau bằng lá đơn ly hôn như vậy. Cuộc hôn nhân nào dù có tốt đẹp đến mấy

Dù tao nghĩ nói xong rồi có lẽ bọn mình không thân thiết được như cũ nữa, nhưng tao nghĩ là tao nên nói. Tao thích mày rồi hay sao á? Ngày nào không gặp là nhớ, mà tự dưng nghe mày kể chuyện người yêu mày tao lại thấy ghen nữa chứ. Nghe đến đấy, nó cười ha ha như vừa nghe xong chuyện Tiếu Lâm vậy. Nó bảo mình: mày điên mẹ rồi, thích cái quái gì mà thích. Cảm giác đó, thằng bạn tao mấy hôm không gặp tao cũng nhớ, nó đi với người yêu tao cũng thấy tị, thế là tao cũng thích nó à, đồ hâm. Mình cười theo nó, thay may mắn rằng nó nghĩ mình điên, chứ nó tin và thấy ngại thì điều ấy xem như đánh mất tình bạn của mình rồi còn gì. Còn bản thân mình thì nhẹ nhàng vô cùng, dù sao cũng đã nói được với nó những điều tưởng là không nên nói như thế chứ. Chúng mình vẫn thân thiết như cũ, mình vẫn đi bên những câu chuyện tình của nó. Một ngày hè, mình đi làm giám thị trông thi cho một đợt tuyển sinh của trường. Hồi ấy trường hay cử sinh viên đi trông thi, lúc rảnh ra quán net ngồi online chat chít với nó, hỏi nó: mày ổn không, yêu đương sao rồi? Nó trả lời mình với cái giọng điệu hay cợt nhã rằng: sắp chết rồi mày ơi, mày chuẩn bị tiền lẻ mà đưa đám tao nha mày ơi. Thằng rồ, mình chửi nó một hơi: phủi phui cái mồm mày, nói ngu như chó ấy. Nó cho cái mặt cười lăn lóc rồi bảo mình nhát chết. 3 ngày sau, khi kết thúc kỳ tuyển sinh, đáng lẽ mình sẽ về nhà luôn, nhưng tự dưng nghĩ sao lại vào quán net ngồi đọc mail và chat Yahoo một chút với bạn. Năm ấy mình chưa dùng điện thoại, về nhà trong xóm cũng không có quán net. Lúc bật Yahoo lên thì nhận được tin nhắn của đứa bạn cùng chơi với cả mình và nó: thằng A mất rồi, các bạn nhận được tin nhắn này thì gọi lại vào số này cho mình, rồi đến nhà nó nhé. Tai mình ù đi, còn mắt mình nhòe nhòe, cố đọc đi đọc lại dòng tin xem có nhầm gì hay không, cố xem lại cái nick Yahoo ấy có phải spam không. Lúc xác định là thật, mình vội xin gọi nhờ cuộc điện thoại của chủ quán. Đầu dây bắt máy, nghe ồn ào xen lẫn cả tiếng khóc. Sự thật là như vậy, nó đi thật rồi. Tai nạn bất ngờ, hay nó đã biết trước cuộc đời nó ngắn ngủi. Câu bông đùa xui xẻo kia thành sự thật, chân tay mình run rẩy. Mình báo cho một đứa bạn nữa rồi cùng nhau về nhà nó trong ngày hôm ấy. Nó như đang ngủ. Đưa nó ra đồng, nhìn mảnh đất nó nằm cao gồ dần lên. Người thân gào khóc, người yêu nó ngất liệm, còn mình mắt ráo hoành, không khóc được, vẫn nghĩ là cơn ác mộng. Tỉnh dậy rồi nó sẽ vẫn ở đấy, vẫn sẽ đi cùng những mối tình của nó, vẫn sẽ nghe nó nói cười mà. Nhưng lúc đứng trước tấm di ảnh của nó ở trên bàn thờ thì không lảng tránh được nữa. Nợ đời nó đã trả xong chỉ trong 20 năm thôi. Nó đi thật rồi, và lời thú thật của mình dành cho nó đã thành lời tâm sự cuối cùng. Vậy là nó cũng đã kịp biết nó tồn tại trong lòng mình như thế nào. Bạn bè của nó và mình đều ở trong Facebook này, nhắc lại để mọi người nhớ, chúng ta đã có và đã mất một người bạn như thế. 1 năm sau đấy, em gái mình có bạn trai. Tình cảm tụi mới lớn trong sáng và nhẹ nhàng. Bọn nó chỉ tỏ tình qua những dòng tin nhắn, gặp nhau còn ngượng nên không có dám ngồi gần. Thằng bé trắng trẻo và môi đỏ như con gái, nhà mình ai cũng quý vì nó ngoan ngoãn lễ phép. Rồi em gái mình đi học xa, hai đứa ít gặp nhau hơn nên hay giận dỗi vô cớ. Một lần cãi nhau, thằng bé kể với mình: chị ơi, Trang giận em, không nghe điện thoại của em nữa, chị giúp em với. Mình nghĩ hai đứa bỏ xích, giận nhau vài ngày rồi lại đâu vào đấy thôi, nên mình cũng trêu trêu nó. Dịp ấy là Giáng sinh, thằng bé muốn mang bất ngờ cho bạn gái nên bắt xe ra Hà Nội, vừa thăm vừa làm hòa với người yêu, mua một con gấu bông to lắm. Nhưng Trang vì hiểu lầm lại tự ái cao nên vẫn giận dỗi thằng bé không chịu ra gặp mặt. Thằng bé gọi cho mình nói: Trang cứng đầu lắm chị, không chịu gặp em để cho em xin lỗi. Thôi em đành về vậy, ở đây em không có quen ai hết á. Mình trách móc Trang, nhưng chuyện bọn trẻ đành để chúng nó tự giải quyết với nhau. Thằng bé quay về quê. Ngày hôm sau nữa, Trang gọi điện về cho mình, nói trong tiếng gào khóc: chị ơi, anh trai T vừa gọi cho em, T Tê về nhà xong đi uống rượu với bạn, bị tai nạn, cả hai mất rồi chị ơi. Chị lên nhà Tê xem, có phải không chị? Anh ấy đang trêu em phải không chị? Rồi cứ thế nức nở, cả nhà mình như chết lặng. Mình vội gọi lên trên nhà thằng bé để hỏi. Anh trai nghe máy, giọng nghẹn lại. Em nó ra Hà Nội về, đi với bạn bị tai nạn xe máy, mất rồi em à. Trang về trong ngày hôm ấy, hai chị em lên nhà thằng bé. Hậu sự đã xong, không được nhìn mặt nó lần cuối. Tấm di ảnh nó cười tươi trên bàn thờ, mình cũng đau đớn đến không thở được. Trang khóc ngất đi, nỗi dây dứt kéo dài suốt thời gian sau đấy. Lúc nào nhắc đến cũng tự trách bản thân. Giá như em không trẻ con như thế, gặp nhau thì Tê đã không ra đi. Dù không đến được với nhau thì Tê vẫn sẽ đang sống, dù là bên cạnh ai, phải không chị? Nỗi dằn vặt đau đớn ấy phải mất một thời gian rất dài mới có thể nguôi ngoai. Đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại, trong lòng thấy khắc khoải vô cùng. Cuộc đời ngắn ngủi, nay còn nhìn thấy mặt nhau đấy, nhưng ngày mai biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa cuộc sống vô thường này. Trải qua rồi mới thấm cái cảm giác hụt hẫng ấy. Đến bây giờ mình vẫn luôn sống trong cái suy nghĩ yêu thật nhiều và tha thứ cũng nhiều hơn. Mình rất sợ cái cảm giác nếu không làm, nếu không nói, nếu không bỏ qua, lỡ ngày mai xảy ra chuyện gì thì sao? Mình có còn cơ hội nữa không? Cuộc sống rất ngắn ngủi, biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ không còn cơ hội gặp lại những người thân yêu, và chúng ta sẽ tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói. Vậy nên hãy dành những lời yêu thương từ đáy lòng cho những người bạn trân trọng. Đừng ngại ngùng, đừng suy tính thiệt hơn hay được mất, nhất là những người thân trong gia đình. Hãy tha thứ cho nhau khi còn có thể. Đừng để cái tôi trở nên quá mạnh mẽ rồi ân hận, nuối tiếc khi tất cả đã mãi mãi vụt khỏi tầm tay. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc. Hãy sống vì những người bạn yêu thương và đừng bao giờ quên nói với họ rằng họ có ý nghĩa nhiều như thế nào với bạn. Ngay bây giờ, hãy hiểu rằng bạn may mắn khi vẫn còn cơ hội đấy. Vì thế, hãy dừng lại một chút và suy nghĩ. Bất cứ điều gì bạn cần phải làm thì hãy làm ngay trong ngày hôm nay nhé. Ngày 6 tháng 4 năm 2017. Buông để hạnh phúc hay cố níu sự khổ đau? Thi thoảng vợ chồng tôi hay nhắc về những người đã cũ của nhau, những người từ lâu đã chẳng còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi. Chỉ nhắc lại để biết rằng chúng tôi, mỗi người đều đã đi qua những trải nghiệm như thế để rồi mới gặp nhau. Tình sử của anh ấy thì tôi không đủ không gian cả thời gian để kể. Còn tôi, có lẽ câu chuyện sẽ giúp ích được rất nhiều bạn trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu và lối thoát. Năm 19 tuổi, tôi phải lòng người đàn ông mà giờ đã trở thành quá khứ từ 8 năm trước. Cũng như các bạn trẻ bây giờ, tình yêu khi ấy chớm nở và đầy nhiệt thành trong tim cô gái lần đầu tiên biết yêu. Tôi đã yêu anh ta bằng tất cả sự si dại của tuổi mới lớn. Tôi từng thấy hãnh diện biết bao nhiêu trước bạn bè về người yêu của mình. Anh ta đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, có thể gọi là hot boy của khoa kinh tế một trường đại học gần trường tôi. Sau những rung động đơn phương của thuở học trò, thì đây cũng có thể gọi là tình đầu của tôi, đến từ hai phía. Tôi đã từng bỏ học để đạp xe hàng chục cây số chỉ để gặp anh ta 15 phút. Tôi đã từng ngồi vật vờ trước quán game hàng giờ đồng hồ chỉ để đợi anh ta chơi xong ván MU. Lúc anh ta giận dỗi bỏ về đòi chia tay, tôi đã từng chạy theo năn nỉ, thậm chí khóc lóc đòi chết để níu kéo. Tôi đã làm tất cả những thứ mà sự kiêu hãnh bị đè bẹp đi bởi sự yếu đuối đến phát hèn của bản thân.

cô không thích thì dứt nó đi hộ tôi. Còn nếu mang lên thì gửi hàng xóm cho tôi không muốn gặp. Sự tự tôn của một người đàn ông cũng giống như lòng kiêu hãnh của người con gái vậy. Rồi mình nghĩ mình cần phải gặp được anh ấy. Những câu chữ vô cảm qua điện thoại sẽ càng làm mối quan hệ xấu thêm. Và mình đã lên phòng anh ấy ngày hôm sau. Cách chỗ mình ở 60 cây số, anh ấy tránh mặt. Mình cầm chìa khóa tự mở cửa vào phòng, dọn dẹp căn phòng và sắp xếp lại một chút, rồi cứ ngồi ấy dày mặt đợi, phải đợi đến lúc anh ấy chịu về. Là lỗi của mình mà, dẹp quách cái tự ái dớ dẫn kia đi, cái cần giữ là tình yêu kìa. Rồi 3 tiếng sau anh ấy cũng về, đứng tựa cửa phòng nhìn vào. Em định ngồi đây đến lúc nào? Sao em tự tiện vào phòng người khác như vậy? Mình chỉ cần thế thôi, lao như thiêu thân lại gần anh và ôm chặt lấy. Mình như chỉ sợ chậm một chút thôi, anh ấy sẽ lại trốn mất vậy. Rồi mình lý nhí: em sai rồi mà, em xin lỗi. Nói rồi nước mắt thi nhau trào ra, phần vì tủi thân, phần vì nhớ nhung, phần sợ hãi. Anh ấy đứng yên một lúc rồi cũng vòng tay ôm lại. Nín đi, anh biết thừa rồi, chứ không anh về làm gì. Bỏ cái kiểu đụng cái là đòi chia tay đi nghe chưa. Có không giữ thì mất đừng tìm. Và chúng mình lại về bên nhau cho đến lúc này. Khi đang yêu, con người ta khùng điên vậy đấy. Có thể chia tay nhau bằng vô vàn lý do. Cái lúc tự ái đang cao ngút trời thì cái tóc cũng bằng cái thừng. Phải nói bằng được lời chia tay để chứng tỏ cái bản lĩnh dở hơi của bản thân mình. Rồi lúc người ấy quay lưng đồng ý thì mới thấu cái sự hụt hẫng và cái ngốc nghếch của mình. Con gái, ai cũng muốn khi nói lời buông tay do giận dỗi sẽ nhận được sự dỗ dành, năn nỉ của người yêu. Nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng đủ kiên nhẫn cho cái ẩm ương của bạn. Và một cái nhìn trống rỗng cộng sự lặng im theo quyết định của bạn, tất cả sẽ kết thúc. Khi sợi dây thun bị kéo căng, không ai chịu chùng, thì nó sẽ đứt và bật lại nhau những vết lằn đau rát và rớm máu. Trong tình yêu, sự ích kỷ cá nhân và cái tôi quá cao ở mỗi người sẽ phá vỡ tất cả. Lời xin lỗi trong tình yêu không có ý rằng bạn sai, mà nó chứng tỏ bạn trân trọng và luôn muốn giữ gìn mối quan hệ ấy. Đừng quan trọng rằng người xin lỗi phải là người đàn ông. Người con gái biết xin lỗi đúng lúc không phải là kẻ lụy tình, mà là người luôn hiểu tình cảm luôn phải là sự vun đắp, giữ gìn từ hai phía. Chẳng ai được gọi là cầm trịch trong tình cảm cả. Khi một mối quan hệ luôn khiến một người lép vế và yếu đuối trước người còn lại thì chúng ta đã thất bại rồi. Yêu thương là sự chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu, là những cảm xúc yên bình nhất. Nó không phải là chỗ cho sự dị kỷ cá nhân và ham muốn được phục tùng. Hạnh phúc ta nghĩ nó dễ tìm nhưng khó giữ. Đôi khi chỉ một câu lỡ miệng cũng có thể làm mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cũng có khi còn chưa kịp gọi tên đã vội tan biến. Mọi thứ sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Hãy gạt bỏ cái tôi cá nhân đi và biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại, bạn à. Ngày 21 tháng 5 năm 2017. Single Mom viết cho em, cô gái bản lĩnh của người mẹ tuyệt vời. Cho đến lúc này, khi nhìn con ngủ ngon trên tay, em cố nín cơn ho đã hành hạ cả tháng trời để con không giật mình. Lòng mơn man hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà người khác nói em ngốc nghếch dại khờ. Nhưng với em, con là tất cả. Và sau ngần ấy năm, em muốn giữ lại những gì đẹp nhất về anh trong dòng máu của con. Chỉ thế thôi. 5 năm qua, em chọn cô đơn trong trái tim anh. 5 năm, em chọn cho mình 2 chữ đợi chờ. Và chẳng cần biết cuối cùng em sẽ có gì.

câu chuyện về những người phụ nữ làm mẹ và làm vợ ở cùng nhau trong một gia đình vẫn chưa bao giờ có hồi kết. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng vốn là một tình cảm cần được tôn trọng trong gia đình. Nhưng bởi vì có những điều mà phụ nữ không chịu hiểu cho nhau, thế nên người lớn và người bé trong nhà vẫn cứ luôn mâu thuẫn qua bao thế hệ. Hằng ngày tôi vẫn nghe nhiều những câu chuyện ấy. Nhà kia, mẹ chồng nàng dâu kỵ nhau đến mức xung đột xảy ra hàng ngày hàng giờ. Mở mắt ra đã thấy ngạt thở vì phải nhìn thái độ của nhau mà sống. Nhà nọ, mẹ chồng khinh thường con dâu. Nhà bên, con dâu ngược đãi mẹ chồng già yếu. Cũng có gia đình, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, cửa nhà êm ấm. Cơ bản tất thảy nảy sinh từ lòng ích kỷ của mỗi người. Ai cũng bắt lỗi nhau từ lời nói. Muốn đứa trẻ xem mình là mẹ thì ắt hẳn phải đối xử với họ như con một cách đúng nghĩa. Và ngược lại, muốn người khác có thể xem người xa lạ như mình là ruột thịt thì tự bản thân cũng phải tôn kính, cảm kích như bậc sinh thành ra mình. Nhưng mà mấy ai vượt qua được cái sân si về sự khát máu tanh lòng. Thế nên tôi vẫn hay khuyên những người xung quanh tôi khi họ gặp vấn đề này rằng về cơ bản thì chỉ cần sống trách nhiệm với nhau là được rồi. Chỉ cần không ác độc với nhau là ổn rồi. Giữa những người dân với nhau đừng quá kỳ vọng và ham muốn xem nhau là ruột thịt. Dùng từ xem nhau bởi lẽ ngay chính bản thân cũng khó có thể đối xử với người dân như máu mủ mà. Vậy nên đừng có than trách kể lể làm gì. Sân si thua thiệt kẻ được ít đứa được nhiều làm gì. Một khi xem vật chất nhẹ như lông hồng thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản thôi à. Còn tình cảm vốn là điều không thể ép buộc được. Chỉ cần biết điều với nhau, vậy là đủ. Còn lúc mọi thứ vượt qua quá sự chịu đựng giữa người với người thì sướng khổ nhục dinh, vì là do bản thân mình quyết định được hết. Đừng có than vãn, kể lể xấu đẹp với thiên hạ, sẽ làm mối quan hệ thêm phức tạp vì lời gièm pha. Khi người ta hỏi bạn làm sao thế thì đại đa số chỉ vì thỏa mãn sự hiếu kỳ, không phải là muốn giúp đỡ bạn đâu. Đừng có gặp ai cũng tâm sự. Trên đời này có rất ít người biết thông cảm cho người khác. Đa phần chỉ nghe như chuyện cười rồi lan truyền khắp nơi. Đa phần chỉ nghe một chút rồi chán rồi. Tôi hay tâm sự với mẹ chồng tôi những chuyện xung quanh cuộc sống, rồi tự nói với bà đáng lẽ người này nên làm thế nào, người kia nên ra sao, phải không mẹ? Rồi ngồi nghe ý kiến của bà. Đấy là cách dễ nhất để gián tiếp hiểu suy nghĩ của bà, rồi từ đấy mà làm kỹ năng cho mình đối với bà. Lúc có chuyện xảy ra, biết bà không hài lòng tôi thường không né tránh. Câu tôi vẫn luôn hay nói với bà là: có gì không tốt, mẹ nói luôn với con nhé. Tính con dụng, đôi khi truyền tải không đúng ý, mẹ giữ trong lòng sẽ hiểu lầm con, rồi sẽ thấy khó chịu. Còn con chẳng thể biết mình sai ở đâu, tại sao mẹ lại như thế. Con hay nói nhưng mà con không có ác ý, thế nên mẹ cứ mắng cứ chửi nếu cần thiết á, nhưng đừng suy diễn mẹ nhé. Tôi không bao giờ có thời gian chết trong mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng, nghĩa là thời gian mà hai người không thể mở lời được với nhau. Dù bà không nói, tôi vẫn kiếm cớ để hỏi han. Đấy là cách tôi vẫn làm hàng ngày, dù có đang tồn tại mâu thuẫn hay không. Sự chia sẻ là điều tốt nhất để hiểu nhau giữa những con người vốn nhạy cảm trong mối quan hệ. Và tôi nghĩ tạm thời tôi đã đúng. 7 năm qua giữa tôi và mẹ chưa bao giờ cảm thấy tanh lòng. Tôi hay nhớ đến những câu thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh mỗi khi nói đến chuyện này. Phải đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Chắc chiêu từ những ngày xưa, mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Yêu thương là một vòng tròn khép kín. Trao cho người thứ gì, ta nhận lại điều như thế. Ngày 4 tháng 6 năm 2017. Em tôi. Em là con dì, em gái của mẹ tôi. Ngày bé em không theo tôi mỗi lần dì nhờ tôi trông hộ.